Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1135 vòng đào thải 1. Chương 1135 vòng đào thải 1. Hạ Tịch cảm giác chính mình tầm mắt lắc lư một chút. Giây tiếp theo trước mắt cũng đã là hoàn toàn bất đồng một bộ cảnh tượng, nàng bên cạnh là một tòa Hy Lạp phong cách suối phun trung ương là ba cái xinh đẹp tiểu thiên sứ đá cẩm thạch pho tượng, mỗi cái tiểu thiên sứ tư thế đều không quá giống nhau. Nhưng bọn hắn trong tay đều cầm một cái bình gốm, thủy từ bình gốm chút xuống mà xuống, dừng ở suối phun trong ao, nơi này khí hậu hợp lòng người. Đứng ở suối phun bên cạnh ao, cũng có thể đủ cảm giác được nước ao mát lạnh lạnh lẽo, làm người cảm thấy thực thoải mái. Hạ Tịch nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Không có nhìn đến một cái người chơi, nơi này hẳn là một tòa đại hình lâm viên. Nơi xa có thể nhìn đến đủ loại thảm thực vật cùng đóa hoa. Còn có một ít điêu khắc cùng ven đường ghế dựa, lặng lặng chờ đợi trong chốc lát. Đã không có nghe được hệ thống thanh âm. Cũng không có nhìn đến người chơi khác thân ảnh. Hạ Tịch cất bước chuẩn bị đi địa phương khác thăm thăm tình huống, nhưng vào lúc này, trên không truyền đến một đạo mang theo trọng âm giọng nam. Thỉnh đã tới người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Bổn luân trò chơi người chơi còn ở tập kết giữa. Trò chơi chưa chính thức bắt đầu phía trước. Các vị các người chơi không cho phép tùy ý đi lại, Hạ Tịch lập tức dừng bước chân. Nghĩ nghĩ, nàng chạm trở về nguyên lai địa phương, thanh âm kia không có lại vang lên khởi. Phảng phất là biết Hạ Tịch không hề loạn đi, cũng liền không nói chuyện nữa, Hạ Tịch theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thanh âm này cùng nàng dĩ vãng nghe được sở hữu hệ thống đều bất đồng, không phải âm điệu cũng không phải ngữ khí. Căn cứ nàng trước mắt tiếp xúc đến sở hữu hệ thống tới xem, mỗi cái hệ thống đều có bất đồng phong cách. Cũng bởi vậy chúng nó ngữ khí ngữ điệu cùng biểu đạt phương thức đều sẽ các không giống nhau. Phía trước nghe được quá điềm mỹ giọng nữ, cũng nghe đến quá thanh lãnh trung tính tiếng nói. Hiện tại cái này nếu chỉ là đơn thuần nam tính thanh âm, nhưng thật ra không có gì đáng giá kỳ quái, nhưng đây là nàng lần đầu tiên nghe được có trọng điệp thanh âm, thật giống như nói ra mỗi một chữ đều sẽ đồng thời phát ra 2 đến 3 cái bất đồng thanh âm. Này đó thanh âm trọng điệp ở bên nhau đồng thời xuất hiện. Cùng loại với trong TV những cái đó tuyệt đỉnh cao thủ sẽ xuất hiện trường hợp, cũng không biết cái này hệ thống vì cái gì muốn thiết kế như vậy kỳ quái. Là bởi vì vòng đào thải tương đối đặc thù, cho nên hệ thống cũng đặc thù một ít. Liền ở Hạ Tịch lung tung nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, nàng cách đó không xa rốt cuộc xuất hiện một cái người chơi. Đó là một cái câu lũ sống lưng trung niên nam nhân. Quần áo có chút rách nát, sắc mặt cũng thực tiều tụy, nhưng một đôi mắt để lộ ra khôn khéo chi sắc. Vừa thấy liền không phải cái hảo lừa gạt nhân vật, nam nhân xuất hiện nháy mắt cũng đã phát hiện Hạ Tịch. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch ánh mắt mang theo đánh giá cùng cảnh giác. Phòng bị đồng thời lại ở cân nhắc thực lực của đối phương như thế nào, Hạ Tịch chỉ nhìn nam nhân. Liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt, nhìn chằm chằm suối phun trì phát ngốc, này không phải nàng nhận thức người. Mà ở quy tắc trò chơi không có xuất hiện phía trước, nàng cũng hoàn toàn không tưởng cùng Diệp Không Thanh ở ngoài những người khác có cái gì tiếp xúc. Nam nhân cũng chỉ đánh giá Hạ Tịch một lát liền rời đi tầm mắt. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Hạ Tịch là cái khó giải quyết đối tượng. Không cần thiết đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Hạ Tịch trên người, liền ở nam nhân cất bước chuẩn bị đi địa phương khác tra xét tình huống thời điểm. Trên không mang theo trọng âm giọng nam lại lần nữa vang lên, nói vẫn là đồng dạng một câu, nam nhân không dám lại động, lại về tới chính mình tại chỗ. Hạ Tịch chạm đến có chút nhàm chán, đơn giản ở suối phun bên cạnh ao ngồi xuống, nàng nhìn chằm chằm nước ao phóng không chính mình. Coi như làm là trò chơi bắt đầu phía trước làm đầu mình nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tấu chương xong. Hết chương.